Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, tiết chế. Hàn ca cũng không có khách khí. Trực tiếp một cái liền cắn xuống Mindy này lại đây khoai tây chiên. Mà thôi, Hàn ca vừa ăn Mindy đút tới khoai tây chiên. Chính mình thái rau động tác cũng một điểm không chậm. Ca, ta giúp ngươi giặt món ăn đi. Cho ăn xong Hàn ca khoai tây chiên, Mindy nghiêng đầu ngẫm lại. Đột nhiên xung phong nhận việc nói. Đừng nghịch, ngươi đi xem tivi đi. Hàn ca bất đắc dĩ nói. Nhà bếp không phải ngươi nên ngốc địa phương. Chớ xem thường ta à, Mindy hừ nhẹ nói. Không để ý Hàn ca ngăn cản. Càng muốn hỗ trợ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùng. Sứ trắng bát trong nháy mắt quẳng thành toái phiến. Hàn ca không nói gì xoay người nhìn chằm chằm Mindy. Mindy le lưỡi, vội vã ngồi xổm xuống thu thập sứ vụn. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Hàn ca thanh âm chưa dứt. Ca, chảy máu. Mindy đầy mặt vô tội nhìn Hàn ca. Hàn ca giờ khóc giờ cười. Không thể không buông xuống trong tay sự tình. Giúp Mindy nho nhỏ xử lý một chút vết thương. Cũng không phải là đại sự gì. Chỉ là bị sứ vụn ở ngón cái da vẽ một đạo cái miệng nhỏ tử. Thế nhưng lại vết thương nhỏ cũng phải coi trọng. Không phải vậy chỉnh thành uốn ván làm sao bây giờ. Làm thực lực sủng muội một thành viên. Hàn ca cảm thấy. Muội muội sự tình, lại tiểu đó cũng là đại sự. Về sau Mindy cũng lại cậy mạnh tuyên bố giúp Hàn ca làm việc. Chỉ là ở một bên bồi tiếp Hàn ca tán gẫu. Hàn ca cảm thấy, kỳ thực có cái đáng yêu như thế muội muội. Rất tốt, trăng sáng lên cao, chòm sao óng ánh, ở ánh trăng tôn lên dưới. Nguyệt dạ xem chăn lót trên một cái ngân sắc lụa mỏng. Từ từ thổi tới gió nhẹ, đặc biệt thanh tân. Mát mẻ, Hàn ca nằm ở trên giường không lâu. Ý thức mơ hồ, sắp rơi vào trong giấc mộng. Ở Hàn ca vô ý thức thời điểm, một đạo lén lén lút lút nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lần nữa lẻn vào Hàn ca gian phòng. Phảng phất như làm tặc, nhẹ nhàng, bóng người nhấc lên Hàn ca chăn bông một chân. Lần thứ hai chui vào, rất nhanh, Hàn ca trong lòng lần thứ hai thêm một cái mềm nhũn. Thơm ngát thân thể. Mindy, ta nói bao nhiêu lần, về phòng của mình ngủ. Hàn ca đau đầu nói. Mindy chỉnh ra đến như vậy đại động tác. Hàn ca làm sao có khả năng còn ngủ được. Sớm đã bị đánh thức. Không muốn, Mindy ôm Hàn ca eo. Bất mãn nói. Ca, chúng ta không phải vẫn luôn là đồng thời ngủ mà. Đó là trước đây, nhưng là ngươi hiện ở lớn lên. Là cái đại cô nương. Không thể lại theo ca ngủ chung. Hàn ca xoa bóp Mindy khuôn mặt nhỏ. Tại sao ta lớn lên lại không được? Mindy quyệt miệng nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Hàn ca một mặt viết kép lúng túng. Chuyện như vậy có thể đối với Mindy nói rõ rõ ràng ràng sao? Ai nha, chuyện như vậy ta nói không rõ ràng. Ngược lại hiện ở ngươi về phòng của mình ngủ. Không được, Mindy quật cường nói. A. Hàn ca căm tức nói, nhà đầu, ta cần phải tức giận, cũng là ngươi tức giận, ta cũng không sợ, Mindy ở Hàn ca trong lòng làm bừa chơi xấu, cũng là không đứng lên, Hàn ca cũng là nắm Mindy không có cách nào, dĩ vãng Hàn ca cũng nghĩ tới các loại biện pháp, tỉ như đem Mindy cưỡng chế tính ném vào nàng gian phòng của mình, nhưng là nàng lập tức liền có thể lần thứ hai chạy tới. Chính là Hàn ca đem gian phòng của mình cửa khóa trái. Mindy cũng có thể rất nhanh mở khóa. Hàn ca có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Nhà đầu, ta thực sự là sợ ngươi. Hàn ca tay vỗ cái trán, bất đắc dĩ nói. Kết quả là, Mindy vui dạo dực ở Hàn ca trong lòng tìm thoải mái vị trí. Ngủ say, nàng đúng là thoải mái. Hàn ca nhưng là có chút khó chịu. Một vòng trăng sáng cao cao địa treo lơ lửng trên không trung. Nhàn nhạt ánh sáng xem khinh bạc vải. Tung bay nhiều. Chiếu trên mặt sông. Xem vẩy lên một tầng bạc vụn. Óng ánh thiểm quang. Nhàn nhạt thâm thúy ánh sáng chiếu nghiêng như Hàn ca gian phòng. Đêm tối. Dần dần yên tĩnh. Tằng Thư Thư đồng học. Lại tới. Hoan nghênh a. Hàn Ca chính ở Chư Thiên giao dịch trong các làm bài tập. Chờ phát hành Tằng Thư Thư đồng học đến, Hàn Ca lập tức liền đem bài tập loại này xấu hổ đồ, vật thu lại. Ồ, Tằng Thư Thư đồng học ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hàn Ca kinh ngạc nhìn mấy ngày không gặp, Tằng Thư Thư đồng học, mang theo hai cái vành mắt đen, tinh thần liệt mị uể oải suy sụp, cước bộ phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, tay thẳng run lên, khỏi nói, đều là dinh dưỡng theo không kịp a. Tằng Thư Thư vung vung tay, cười nhạt nói, Hàn Ca lắc đầu một cái, quả nhiên là chưa từng thấy cái gì các mặt xã hội tiểu hài tử a. Chỉ là một quyền, Playboy, tạp chí vậy mà liền làm cho hắn hư thành bộ dáng này. Nếu như nhìn thấy không lão sư tiểu điện ảnh, vậy ngươi còn không phải thận suy kiệt a. Tằng Thư Thư đồng học, còn cần tiết chế a. Hàn Ca lời nói ý vị sâu xa nói. Khụ khụ, Tằng Thư Thư ho khan nói. Vấn đề này, ta có chừng mực, cái kia, chấm ngoặc kép, Tằng Thư Thư để sát vào Hàn Ca. Thấp giọng hỏi nói, chủ cửa hàng, lần trước ta mua những thứ đó, người nơi này có còn hay không a? Ta đồng ý ra gấp 3 giá cả mua nha. Hàn Ca hai tay giao nhau, dựa vào ở thủy tinh trên quầy, cười nói, cái này cũng là không cần. Bởi vì ngươi lần trước đặc biệt coi trọng loại kia thương phẩm. Ta đặc biệt vì ngươi tiến vào một nhóm lớn hàng. Ngươi giá gốc mua là được. Tiến vào một nhóm lớn hàng. Tằng Thư Thư mắt thả tinh quang. Không sai. Rất nhiều mới mẻ hàng. Đủ loại. Bảo đảm để ngươi lưu luyến quên về a. Hàn Ca hướng về Tằng Thư Thư nhíu nhíu mày. Lộ ra một cái mọi người đều hiểu ánh mắt bỉ ổi. Hai người đối diện. Tằng Thư Thư cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hàn Ca mang theo Tằng Thư Thư đến chuyên khu. Từng dãy đủ loại bộ siêu tập ảnh. Tạp chí cũng hiện ra ở Tằng Thư Thư trước mặt. Trực tiếp choáng váng Tằng Thư Thư con mắt. Được, tốt nhiều. Chấm ngoặc kép. Tằng Thư Thư nhìn ra choáng váng đầu hoa mắt. Lần thứ hai bôi một cái chảy ra đến máu mũi. Hàn Ca không chỉ vì là Tằng Thư Thư đồng học thu thập các kỳ. Playboy. Tạp chí. Nhật Bản các vị lão sư bộ siêu tập ảnh, tạp chí, còn có Anh Quốc Pet Burger, Hàn Quốc bản khắc mỹ nữ, Thái Lan nhân yêu, thậm chí còn có ngày xưa hương cảng phổ biến một thời Long Hổ báo. Ở Hàn Ca mua những khi này, vậy ông chủ đang muốn đem một vài chính mình bậc cha chú thu thập Long Hổ báo cho xử lý. Hàn Ca cũng thuận tiện mua lại, Tằng Thư Thư nhìn hoa cả mắt, kêu to nói, thứ tốt, chủ cửa hàng, ngươi thực sự là người tốt nhé. Quá khen, Hàn Ca khiêm tốn nói. Tại hạ chỉ là cái vì là toàn nhân loại tính phúc vì là phấn đấu đấu sĩ a. Những thứ đồ này, hết thảy đều là 1/100 giá trị điểm. Mà Tằng Thư Thư tên tiểu sắc lang này, hắn tất cả đều muốn a. Làm sao bây giờ? Ngay sau đó Tằng Thư Thư lập tức đem các loại bảo bối cũng lấy ra đến. Bao quát cha hắn cho hắn các loại hộ thân pháp bảo. Nếu không phải sợ hắn lão cha đem hắn đánh chết. Hắn suýt chút nữa ngay cả mình bản mệnh pháp bảo Hiên Viên Kiếm cũng lấy ra đến chống đỡ cho Hàn Ca. Mà Tằng Thư Thư cũng không hổ là thân là tiên hiệp thế giới chu tiên thế giới chính đạo đệ nhất môn. Phái Thanh Vân môn thất đại thủ tọa chi nhất nhi tử. Trên người có giá trị đồ, vật quá nhiều. Ở hắn đem trên người mình bảo vật đổi lấy về sau. Hắn liền lập tức thêm ra hơn 5.000 giá trị điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.